Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, Đào Pháp Y lắc đầu, nói, chúng ta cục dấu vết kiểm nghiệm liền như vậy vài người. Tất cả đều thượng, nhưng cũng không có thời gian so đối, chính là đơn thuần phát hiện, chiếu lục. Chờ trở về đại gia lại cùng nhau nghiên cứu so đối, người chết liền ở chỗ này nằm mân y vòng. Một vòng sau, chúng ta lại về tới hồ nước bên cạnh, Đào Pháp Y chỉ vào hồ nước biên nói. Theo gia cảnh cảnh sát nhân dân nói, người chết trên mặt có không ít huyết, bất quá chúng ta nhìn đến thi thể thời điểm, mặt bộ đã bị bác sĩ rửa sạch. Nhưng là chúng ta ở người chết phần đầu hình thành cái này lõm chỗ chung quanh làm máu dự thực. Nghiệm, cũng không có phát hiện có vết máu tồn tại dấu hiệu, hồ nước biên bùn trên mặt đất. Có một người đầu hình dạng lõm hố, có thể thấy được người chết chính là nằm ở chỗ này. Ta ở phụ cận nhìn nhìn, bùn dấu vết thực loạn, phảng phất có thể nhìn đến ra cảnh cảnh sát nhân dân ở cứu giúp người bị thương thời điểm hoảng loạn. Chung quanh dấu vết là hoàn toàn bị phá hỏng rồi. Ta chỉ có ở chung quanh tìm kiếm một ít có thể hình thành Đào Pháp Y miêu tả miệng vết thương đồ vật. Kỳ thật có thể hình thành tinh mang trạng vật phẩm rất nhiều. Bởi vì hồ nước chung quanh có rất nhiều đá cuội, nếu phần đầu quăng ngã ngã ở trên tảng đá, phát sinh di chuyển vị trí, là có thể hình thành phần đầu miệng vết thương. Hơn nữa tuy rằng chung quanh có bùn, nhưng cũng có một ít tương đối bóng loáng sạch sẽ đá cuội. Hơn nữa bác sĩ đối diện bộ rửa sạch, miệng vết thương không có phát hiện bùn, cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, ở sở hữu đá cuội thượng đều không có phát hiện vết máu. Cái này xác thật không hảo giải thích, hoặc là ở cứu giúp thời điểm, có cảnh sát nhân dân đem mang huyết đá cuội đá vào hồ nước. Ta đột phát kỳ tưởng, Đào Pháp Y nhíu mày trầm tư trong chốc lát, nói. Thật đúng là không thể bài trừ loại này khả năng. Thấy thế nào này đều không giống một vụ án mạng a, sao sạc nói. Rốt cuộc chúng ta phát hiện người chết thời điểm, hắn còn chưa chết hai hiện trường rất đơn giản, dư lại sự tình đều giao cho sao sạc tiếp tục khám tra. Đối lập cùng tìm tòi, ta cùng đại bảo, Đào Pháp Y quyết định đánh xe chạy tới nhà tang lễ. Trước đối thi thể tiến hành một cái bước đầu kiểm nghiệm mani, chúng ta tới nhà tang lễ thời điểm. Bệnh viện vừa mới đem người chết thi thể chuyển giao cấp nhà tang lễ. Nhà tang lễ nhân viên công tác đang từ trên xe dọn hạ thi thể. Hơn nữa vì thi thể chế tác tay bài, Đào Pháp Y tiến lên nhiệt tình mà đánh thanh tiếp đón. Để điều thuốc, nhà tang lễ nhân viên đem thi thể trực tiếp đẩy mạnh thi thể phòng giải phẫu. Bởi vì công tác thượng thường xuyên giao tiếp, Pháp Y cùng nhà tang lễ nhân viên công tác giống nhau đều sẽ quan hệ thực hảo. Nhà tang lễ nhân viên công tác thường xuyên sẽ hâm mộ Pháp Y công tác kinh tâm động phách. Mà Pháp Y tắc hâm mộ nhà tang lễ công nhân viên chức cao tiền lương. Thi thể là cái tiểu lão đầu nhi, lẳng lặng mà nằm ở giải phẫu trên đài, tuy rằng ở sinh thời đã đưa vào bệnh viện. Nhưng là bởi vì chỉ có tiến được rồi CT kiểm tra người liền qua đời. Cho nên thi thể cũng không có trải qua cái gì chữa bệnh xử lý. Trừ bỏ cứu giúp cùng đối diện bộ tiến hành rồi rửa sạch. Mặc dù như vậy, thi thể mặt bộ vẫn có một ít tán ở khô cạn huyết vẩy không có bị hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Thi thể bộ ngực có tâm điện giám hộ chắp đầu băng dính. Còn có khởi bác khí lưu lại sau khi chết tổn thương. Cổ tay bộ cũng có mấy cái thật nhỏ lỗ kimonsơ, ta vẫn luôn suy nghĩ. Người này dáng người vừa không chắc nịch cũng không cao lớn. Vì cái gì hai cái báo án người sẽ nhìn đến một cái không có đầu cao lớn thân ảnh. Đại bảo nói, cái này chẳng có gì lạ, Đào Pháp Y nói. Ở cái loại này bóng đêm tối tăm địa phương, bị bóng người lầm đạo thị giác, thực bình thường, làm điều tra bộ môn điều tra cứu giúp thời điểm. Bác sĩ vì sáng lập tĩnh mạch thông đạo, tổng cộng chát mấy châm, còn có, hay không tiến hành rồi trái tim khởi bác, ta nói, đối với Pháp Y tới nói, chú ý ở thi thể thượng phát hiện lỗ kim quan trọng nhất. Theo phạm tội cao chỉ số thông minh hóa, rất nhiều giết người hung thủ lợi dụng tiêm vào chờ phương thức giết người. Mưu toan giấu trời qua biển, kỳ thật ở thi thể thượng phát hiện lỗ kim, đặc biệt là sinh thời hình thành lỗ kim cũng không khó khăn. Nhưng là nếu người chết sinh thời ở bệnh viện tiếp thu cứu giúp quá, tắc sẽ cho cái này công tác mang đến khó khăn. Nếu có kẻ phạm tội hình thành lỗ kim, có bác sĩ hình thành, bởi vì đều là ở sinh thời hình thành, pháp y tắc không thể tiến hành phán đoán, này đó là bác sĩ hình thành lỗ kim, này liền yêu cầu điều tra tới phối hợp, điều tra phát hiện lỗ kim nhỏ thi thể thượng lỗ kim. Án kiện liền sẽ xuất hiện điểm đáng ngờ. Nam Germany xác thật trải qua trái tim khởi bác Đào pháp y nói. Hiện tại chúng ta đồn công an cảnh sát nhân dân đều biết bảo hộ chứng cứ. Đối này đó thường thức, đều có hiểu biết bởi vì bổn án người chết là cảnh sát nhân dân đưa hướng bệnh viện. Cho nên trừ bỏ có chấp pháp giám sát nghi, cảnh sát nhân dân trang bị ở trên người mini camera, dùng cho giám sát cảnh sát nhân dân chấp pháp hành vi. Đồng thời cũng có thể ký lục nguyên thủy hiện trường trạng huống. Ký lục, cảnh sát nhân dân còn cẩn thận mà ở trước tiên dò hỏi bác sĩ hộ sĩ. Đối toàn bộ cứu giúp quá trình có nguyên vẹn hiểu biết. Xác thật cũng liền 5 cái lỗ kim, thấy thế nào đều không giống như là giết người án, đại bảo số xong lỗ kim. Dùng kẹp cầm máu gắp người chết phần trán miệng vết thương chung quanh làn da. Miệng vết thương hiện ra tinh mang trạng ta nói, có thể là hòa bình chỉnh độn tính vật thể tác dụng. Cũng có thể là cùng hiện ra tinh mang trạng nhô lên vật thể tác dụng, nói xong. Ta dùng khám tra đèn chiếu xạ một chút miệng vết thương bên trong. Miệng vết thương có ngang dọc đan xen tổ chức gian kiều. Bởi vì phần trán làn da rất mỏng, cho nên có thể nhìn thấy dưới da xương sọ màng xương hoàn chỉnh, cũng không có nhô lên vật hình thành hẳn là xuất hiện tan vỡ. Này hẳn là cùng một cái san bằng độn tính vật thể tác dụng hình thành, ta nói. Đá cuội liền có thể, Đào pháp y gật gật đầu. Nói, cái này vấn đề chuyên nghiệp ta thực đồng ý, nhưng là ta tổng cảm thấy gia cảnh cảnh sát nhân dân vừa lúc đem khả năng dính có vết máu cục đá đá. Vào trong nước loại này khả năng, thật sự là quá trùng hợp đi. Ta không nói chuyện, tháo xuống tầng thứ nhất bao tay. Cầm lấy hiểu biết mổ thất bên cạnh dụng cụ trên đài người chết sinh thời sở nhiếp CT phiến. Từ lần đó bị xác không dựa hóa thi thể huân đắc thủ xú vài ngày sau. Ta mỗi lần giải phẫu đều sẽ mang lên 2 tầng cao su bao tay. Hữu hiệu mà phòng ngừa thi xú xâm nhập, thói quen về sau, phát hiện 2 tầng bao tay cũng không ảnh hưởng ta bình thường công tác. CT phiến thượng một chương chương cốt cửa sổ. Không có một chương là bình thường, thông qua các mặt đọc, có thể xác chứng người chết phần trán tồn tại dập nát tính gãy xương. Bởi vì người chết màng xương cũng không có tan vỡ, mà chỉ là đơn thuần gãy xương, càng có thể xác chứng đây là một cái hòa bình chỉnh độn vật va chạm hình thành gãy xương. Đồng thời, CT phiến cũng có thể tinh tường nói cho ta, người chết phần đầu tổn thương là bởi vì chuyển động giảm tốc mà hình thành. Nói cách khác, đầu của hắn bộ là ở vận động chung đột nhiên va chạm độn vật mà đình chỉ. Hình thành xương sọ gãy xương cùng tương ứng não tổ chức đối hướng thương. Giống nhau loại trình độ này não bầm tím, chỉ cần cứu trị đúng lúc, hẳn là có thể vãn hồi sinh mệnh. Nhưng bởi vì người chết một mình ở hồ nước biên hôn mê, lô suất huyết bên trong tiến hành tính gia tăng, đến CT phiến thượng biểu hiện loại trình độ này. Trên cơ bản là xoay chuyển trời đất vô thuật, xác thật là ngã chết sao, đại bảo cởi ngoại tầng bao tay. Đem CT phiến tiếp nhận tới, đối với phòng giải phẫu ngoài cửa sổ quang C-monster ta một lần nữa mang khởi bao tay. Cầm lấy người chết cánh tay nhìn lên, người chết hai sườn cánh tay đều có một ít móng tay ấn. Cái này chính mình không hảo hình thành đi, ta một bên nói. Một bên dùng tay ở chính mình cánh tay thượng làm thực nghiệm. Dùng các loại tư thế tới ý đồ hình thành người chết cánh tay thượng cùng loại vị trí móng tay ấn. Là không hảo hình thành, Đào pháp y nói. Bất quá cái này không tốt lắm cùng hắn tử vong liên hệ lên. Cũng có thể là ở tử vong trước cùng người nhà cãi nhau. Sau đó trốn đi, cuối cùng ngã chết, nói cũng là ta nói. Thì nguyên vẫn là không manh mối sao. Ta cảm thấy có thể tìm được, Đào Pháp Y nói. Tới, giúp một chút, cấp thi thể xoay người còn không đem vết máu chờ ô vật bắn đến trên người. Là cái kỹ thuật việc, nhưng đây là Pháp Y nhập môn khóa. Ta cùng Đào Pháp Y cùng nhau đem thi thể dịch đến giải phẫu đài một bên. Sau đó đem thi thể phiên thành nằm sấp vị, bởi vì thi cương đã hình thành, thi thể trình một cái cứng còng trạng thái, cho nên xoay người cũng dễ dàng rất nhiều. Ngươi xem, đây là một cái tiêu chí tính đồ vật, Đào Pháp Y chỉ vào thi thể phần eo một cái xăm mình. Giống nhau xăm mình có thể làm tìm kiếm thi nguyên quan trọng căn cứ, nhưng là có khi cũng không thể nhanh chóng tìm được thi nguyên. Mà thi thể này xăm mình làm chúng ta bốc cháy lên cực đại hy vọng. Xăm mình là một cái con cua chảo hạ còn có một con rết, gặp qua nhân gia văn con rết, nhưng là chưa từng thấy qua văn con cua, đại bảo vẻ mặt mê mang. Chúng ta đoán, hắn họ Tạ, hoặc là họ Giải, Đào Pháp Y cười hắc hắc, mặc kệ thế nào, này chỗ đặc thù tính xăm mình, thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Cho nên, thi nguyên cũng liền rất dễ dàng tìm được rồi, ta tin tưởng tràn đầy. Nói xong, ta ở khí giới bàn tìm ra dao phẫu thuật bính, cũng từ một bên háo tài bàn lấy ra một quả dao phẫu thuật phiến. Lão Tần, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đào Pháp Y hỏi, làm cái gì? Giải phẫu A, ta đối Đào Pháp Y vấn đề thực khó hiểu. Hiện tại chúng ta không thể giải phẫu, Đào Pháp Y nói. Vì cái gì, thi nguyên còn không có tìm được, chúng ta lãnh đạo ý tứ là, trước tìm được thi nguyên, lại trưng cầu người chết người nhà ý kiến, Đào Pháp Y nói. Cho nên, chúng ta vẫn là đợi khi tìm được thi nguyên rồi nói sau, vì cái gì? Ta lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, hình tố pháp không phải quy định sao? Đối với nguyên nhân chết không rõ thi thể, công an cơ quan có quyền quyết định giải phẫu. Chúng ta cần thiết có cái này quyền lợi, nếu người chết người nhà không đồng ý giải phẫu chúng ta liền khó hiểu mồ. Kia hung thủ là người chết người nhà làm sao bây giờ? Chính là, hình tố pháp cũng nói, cần thiết thông chi người chết người nhà trình diện, Đào Pháp Y biện luận nói. Công an cơ quan xử lý hình sự án kiện trình tự quy định chung cũng nói. Đối với thông chi không đến, hoặc là người chết người nhà cự tuyệt trình diện, ở ghi chép chung ghi chú rõ là được. Ta đối chính mình pháp luật tri thức thực tự tin. Đào Pháp Y trầm ngâm một chút, nói, chính là này hết thảy đều thành lập có trong hồ sơ kiện là hình sự án kiện cơ sở thượng. Nói cách khác, chúng ta đến phát hiện phạm tội sự thật có khả năng tồn tại, mới có thể dùng cái này quyền lợi, chính là ngươi hiện tại liền yêu cầu thông qua nguyên nhân chết tới phán đoán án kiện tính chất A, ta nói. Điều tra cùng hiện trường khám tra đều không có điểm đáng ngờ, Đào Pháp Y nói. Cho nên lãnh đạo vì bảo hiểm khởi kiến, làm chúng ta vẫn là từ từ, dù sao cũng không vội này nhất thời, không bằng chờ chúng ta tham gia xong buổi tối án kiện họp hội ý. Hiểu biết một ít cơ bản tình huống, lại làm định đoạt, ngươi xem coi thế nào. Xác thật, bởi vì công an cơ quan quyết định giải phẫu thi thể, dẫn phát một ít tin phóng sự kiện thật đúng là không ít. Giống nhau đều sẽ nói công an cơ quan cướp đoạt thi thể, phá hư thi thể, không tôn trọng nhân quyền. Địa phương cục công an lãnh đạo vì phòng ngừa những việc này kiện phát sinh, trì hoãn thi kiểm cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hơn nữa, thi thể trải qua đông lạnh, rất nhiều không rõ ràng tổn thương, cũng sẽ trên da biểu hiện ra ngoài. Cho nên hiện tại trì hoãn thi kiểm, xác thật là sáng suốt cử chỉ. Ta tán đồng Đào Pháp Y đề nghị, bỏ đi giải phẫu phục, đi Bân Nguyên thị khai cái phòng, tắm rửa một cái, chờ đợi sao sạc bên kia cùng điều tra bộ môn khám tra. Điều tra kết quả, buổi tối 7 giờ trình. Chúng ta pháp y bộ môn tập thể đi tới ở vào Bân Nguyên thị cục công an đại lâu tổ chuyên án phòng. họp, điều tra nhân viên cùng sao sạc sở dẫn dắt dấu vết kiểm nghiệm tổ cũng lục tục đi vào phòng họp. Ta tinh tế quan sát mỗi người biểu tình, phảng phất đều thực nhẹ nhàng. Xem ra đại gia công tác tiến triển đến độ thực thuận lợi. Chủ sự nhân viên điều tra thấy tất cả mọi người đều đã ngồi xuống. Gấp không chờ nổi mà dùng địa phương phương ngôn làm lời dạo đầu. Triệu cục trưởng, các vị chuyên gia, ta trước nói một chút đi, phân công quản lý cục trưởng Triệu Quan Cường gật gật đầu. Nhân viên điều tra nói, giữa trưa một chút, chúng ta cũng đã nắm giữ thi nguyên tin tức. Hơn nữa ở hư hư thực thực người chết trong nhà lấy tương ứng kiểm tài tiến hành DNA kiểm. Nghiệm mani vừa rồi DNA bộ môn truyền đến tin tức. Người chết xác thật vì bổn thị cư dân Tạ Cần Công, Đào Pháp Y lại lộ ra vẻ mặt vui. Cười, con cua bắt một con rết, cùng hắn xăm mình thực ăn khớp a, nhân viên điều tra gật gật đầu. Tiếp theo nói, người chết Tạ Cần Công. 53 tuổi, kinh doanh một nhà loại nhỏ lò gạch, hiệu quả và lợi ích còn hành, một năm tránh cái 10 tới vạn không thành vấn đề, nhưng là hắn cả đời không có kết hôn, không có hài tử, chung quanh trụ dân đều có rất nhiều suy đoán, nhiều nhất một loại cách nói là hắn có gián đoạn tính bệnh tâm thần, vẫn là cuồng táo chứng, không ai nguyện ý gả, bệnh tâm thần, ta nói, có cái gì căn cứ duy trì sao? Nhân viên điều tra lắc đầu, cái này có thể xác nhận, tuy rằng không có ở bệnh viện tâm thần tìm được tương quan bệnh lịch. Nhưng là chúng ta tìm được rồi rất nhiều hắn mua sắm trị liệu cuồng táo chứng dược vật ký lục. Thấy ta không có tiếp tục vấn đề, nhân viên điều tra tiếp theo nói, căn cứ theo dõi, người chết ngày hôm qua buổi chiều còn ở trung tâm thành phố một cái tiệm thuốc mua dược. Sau đó liền đi con của hắn ra ăn cơm ăn đi, nhi tử. Ta đánh xóa, không phải nói hắn độc thân, không có hài tử sao? Nga, đã quên nói, nhân viên điều tra nói. Hắn thu dưỡng một cái con nuôi, kêu Tạ Hào, đối ngoại chỉ nói là con nuôi, nhưng là quần chúng phản ánh. Đứa con trai này là hắn một tay nuôi lớn, cha mẹ ruột ngược lại không có quản quá một phân một nước tiểu. Hiện tại đứa con trai này là lò gạch chủ yếu người phụ trách, con của hắn có phản ứng gì? Ta hỏi, thực bi thương, nhân viên điều tra nói. Tạ Hào phản ánh, đêm qua Tạ Cần Công ở nhà hắn cơm nước xong sau. Liền có chút tinh thần thác loạn, sau đó nói phải về chính mình trong nhà, sau đó liền đi rồi. Hắn cũng không để ý, thẳng đến chiều nay chúng ta đi thông chi hắn tin người chết. Tạ Cần Công buổi tối có đôi khi ở nhi tử ra ngủ. Có khi hồi chính mình ra, đại bộ phận thời gian là hồi chính mình ra, một khác danh nhân viên. Điều tra mở ra bản đồ, nói, Tạ Hào ra ly hiện trường vụ án không xa, thuộc về hẻo lánh khu. Tạ Cần Công ra ở Tạ Hào ra phía bắc 2 cây số chỗ. Cũng là hẻo lánh khu, này chi gian không có theo dõi. Cho nên chúng ta vô pháp nắm giữ Tạ Cần Công vì sao sẽ đi đến ở vào nhà bọn họ phía tây cỏ lau đãng. Đi tinh thần thác loạn, có khả năng bị lạc phương hướng, sao sạc khai máy hát. Chúng ta phân tích người chết rất có thể là bởi vì lạc đường. Đi vào cỏ lau đãng, ở cỏ lau đãng, liền càng vô pháp phân biệt phương hướng, bởi vì cuồng táo chứng tác dụng. Hắn lựa chọn ở hồ nước biên va chạm cục đá làm cho bị thương. Hoặc là bởi vì ngày mưa lộ hoạt, té ngã bị thương, nghe người ý tứ, vô luận là ngoài ý muốn vẫn là tự sát, nhưng có thể xác định là người chết chính mình làm cho sau khi bị thương tử vong. Ta hỏi, sao sạc gật gật đầu, cơ bản có thể xác chứng, án phát khi, người chết không có tử vong, không phù hợp giết người án kiện đặc điểm. Hơn nữa quan trọng nhất, thông qua chúng ta dấu vết kiểm nghiệm, cố định người chết hoạt động quỹ đạo cùng hiện trường trạng huống. Trước mắt chúng ta có nguyên vẹn căn cứ chứng minh người chết là chính mình làm cho phần đầu bị thương, phải không? Ta kinh ngạc nói, nguyên lai xào sạc thật sự phát hiện quan trọng manh mối. Khụ khụ, xào sạc nhìn đến ta kinh ngạc biểu tình. Hơi hơi mỉm cười, thanh thanh giọng nói. bắt đầu trình bày hắn khám tra chứng kiến cùng quan điểm Mani Ba Sao Sạc kỹ càng tỉ mỉ mà giới. Thiệu dấu vết kiểm nghiệm bộ môn phát hiện một loạt chứng cứ. Nguyên lai dấu vết kiểm nghiệm bộ môn dùng một buổi trưa thời gian. Đem toàn bộ cỏ lau đãng toàn bộ quét sạch một lần. Bởi vì cái này cỏ lau đãng hẻo lánh ít dấu chân người. Cho nên có thể lấy ra đến đồ vật rất ít. Bất quá đồ vật thiếu không phải chuyện xấu. Bởi vì mỗi một cái dấu vết đều quan trọng nhất. Trừ bỏ người chết nơi vị trí chung quanh bị tham dự cứu giúp người phá hủy dấu vết bên ngoài. Toàn bộ cỏ lau đãng rất nhiều địa phương đều lấy ra tới rồi mới mẻ dấu dày. Bởi vì lúc ấy mới vừa hạ quá vũ, mặt đất mềm xốp, cho nên này đó dấu chân đều có giám định giá trị. Trải qua hiện trường so đối, Sao Sạc quyết đoán đánh nhịp, sở hữu dấu dày đều xuất từ một đôi giày sở lưu. Nói cách khác, chỉ có một người ở cái này cỏ lau đãng đi qua. Hơn nữa đi rồi không phải một vòng hai vòng, mà là rất nhiều vòng, căn cứ hiện trường dấu giày mũi chân sở kỳ phương hướng. Này hai chân hẳn là vòng quanh cỏ lau đãng ngoại vòng. Nội vòng đều đi rồi bốn vòng trở lên, cuối cùng ở người chết bị phát hiện địa điểm phụ cận biến mất. Biến mất nguyên nhân là bị đông đảo bất đồng dấu giày bao trùm. Còn có xuất nhập cỏ lau đãng cái kia đường nhỏ, cũng đều bị đông đảo dấu giày bao trùm Mani mà trải qua đối tới quá hiện trường báo án người. Cảnh sát nhân dân tiến hành bài tra sau, xác nhận này đó dấu giày đều là kể trên người chờ lưu lại. Nói cách khác, tới quá hiện trường người, đều để lại dấu chân, hơn nữa là ở không trung trong cả đêm về sau, Sao Sạc nói. Như vậy, nếu có người thứ hai đi theo người chết đi đến cỏ lau đãng, mặc dù không có đi theo người chết vòng vòng, chỉ là ở nào đó địa điểm ẩn núp, hắn cũng nên lưu lại dấu chân, nếu là ở kia một mảnh bị phá hư địa phương ẩn núp đâu. Bởi vì kia địa phương vừa lúc là người chết bị phát hiện địa phương, đại bảo hỏi. Sao Sạc lắc đầu, nói, mặc dù là ở nơi đó ẩn núp, hắn cũng cần phải có cái ra vào cỏ lau đãng cửa ra vào. Đi vào tới lại đi ra ngoài, luôn là yêu cầu lộ, nếu phải trải qua lộ. Như vậy trên đường nên lưu lại hắn bất đồng dấu giày, có thể hay không là giống nhau như đúc giày. Ta hỏi, Sao Sạc nói, sẽ không, giống nhau như đúc giày có thể có được giống nhau như đúc đế giày hoa văn. Nhưng là không có khả năng có được giống nhau như đúc mài mòn trình độ, ta nghĩ nghĩ. Nói, chính là chúng ta thi kiểm thời điểm không có phát hiện người chết xuyên giày a, Đào Pháp Y ứng. Tiếng nói. Ta lần đầu tiên thi biểu kiểm nghiệm thời điểm, có thể xác nhận người chết là chân trần, người chết lòng bàn chân sạch sẽ sao? Ta hỏi cái này vấn đề, là tưởng xác nhận người chết có phải hay không ở bùn trong đất đi qua. Nhưng là ta nghĩ đến người chết thương sau nửa người dưới là ngâm ở hồ nước. Mặc dù nguyên lai lòng bàn chân thực sạch sẽ, cũng sẽ bị hồ nước bọt nước đến không sạch sẽ. Mặc dù nguyên lai lòng bàn chân thực dơ, cũng sẽ bị phao đến không phải thực dơ, cho nên vấn đề này giống như không có bao lớn ý nghĩa. Vì thế ta thu hồi đặt câu hỏi, vấn đề liền ở chỗ này, Sao Sạc mỉm cười nói. Người chết là chân trần, nhưng là hiện trường không có phát hiện chân trần ấn, chúng ta liền rất kỳ quái. Vì thế ở hồ nước biên bùn lầy tiến hành rồi tìm kiếm Mani quả nhiên. Chúng ta ở người chết bị phát hiện địa điểm hồ nước biên phát hiện một đôi cùng hiện trường đế giày. Hoa văn, mài mòn trình độ hoàn toàn nhất trí giày, ta hiểu được, đại bảo nói. Ngươi là nói, người chết ở chỗ này quăng ngã ngã hoặc là đâm mà. Vô ý đem giày lâm vào hồ nước biên bùn lầy, bởi vì có mặt nước bao trùm, cho nên tất cả mọi người không có phát hiện, nhưng bị các ngươi phát hiện, Sao Sạc bĩnh đĩnh ngực. Nói, cho nên, chúng ta có thể phán đoán, chỉ có một đôi giày vòng cỏ lau đãng, không có phát hiện hẳn là thuộc về người thứ hai dấu vết. Lấy này suy đoán, người chết chỉ có một người tiến vào cỏ lau đãng, như vậy án này không phải ngoài ý muốn, chính là tự sát nghe đi lên, hợp tình hợp lý, Triệu Cục trưởng nói, Hơn nữa điều tra bộ môn cũng xác thật không có phát hiện cái gì mâu thuẫn để money con hắn. Nói như thế nào, ta hỏi, nhân viên điều tra nói. Tạ Hào thực bi thương, vẫn luôn đang hỏi chúng ta khi nào có thể hỏa táng thi thể, tuy rằng dấu vết kiểm nghiệm bộ môn có định luận, nhưng là trong lòng ta tổng cảm thấy có điểm nào không thích hợp. Ta lấy qua nhân viên điều tra trong tay laptop, đem án kiện folder ảnh chụp cùng video từng bước điểm ra tới chuyên phát tin. Hết chương.